Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383. Tinh quân đã định, huyết thần đồng tử đứng ở Hoạ Phúc cung chỗ cao nhất trong thần điện. Sau lưng cấp 4 yêu quỷ am hiểu nhất định hồn nhiếp phách. Đem vô số quỷ vật đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó. Giờ phút này bỗng nhiên đem Tư Khung Sơn thần bạch thu lấy. Một hớp nuốt xuống, trên mặt đã lộ ra ngây thơ hồn nhiên biểu tình. Đáng yêu gương mặt không phân rõ nam nữ. Cắt ngang tay chỉnh tề tóc ngắn. Nhìn về phía trên tinh quân thần vị. Ánh sáng màu đỏ gào thét mà lên. Thoáng cái chui lên giường mây. Đã đứng ở trước mặt. Nhìn lấy cái kia đỏ ngầu thần văn tinh quan thần bào. Trên mặt đã lộ ra vui vẻ trí cực nụ cười. Hì hì hì hì hì. Màu đỏ sẫm áo choàng. Ta thích. Huyết thần đồng tử đứng ở bên trên giường mây nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Vô cùng vui vẻ. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thái tuế lệnh cùng thiên đình thần chiếu bên trên. Còn có thần khí. Cái này là. Chiếu thư, chẳng lẽ là thái cổ thiên đình thần chiếu? Vật này còn hữu dụng sao? Đưa tay đi qua, muốn đem cái kia tinh quan thần bào cùng ôm ở trong ngực thần chiếu thoáng cái bắt tới. Ở tại tay va chạm vào cái kia tinh quan thần bào cùng thần chiếu trong chớp mắt. Quang hoa ngút trời mà lên, tia sáng kia xuyên thấu toàn bộ thái tuế thần cung động thiên. Xuyên qua trên toàn bộ sơn hải giới động thiên tinh phủ. Đến được tầng trên nhất thiên giới. Mà vào thời khắc này tiên sơn Họa Phúc cung ở ngoài. Ngàn vạn hướng về nơi này nhanh chóng lao tới mà tới rất nhiều trong mắt của tu sĩ. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia thần trong cung lại nổi lên biến bưng. Không được, có người tiến vào Họa Phúc cung rồi. Thần khí. Cái này chẳng lẽ chính là thần khí ánh sáng? Thiên thần thái tuế tinh quân truyền thừa. Đáng chết, tất cả mọi người trở nên càng thêm nóng lòng. Liều lĩnh hướng về cái kia Họa Phúc cung bên trong chạy đi. Trước đối mặt cái kia Tư Khung Sơn thần lực lượng hủy thiên diệt địa xuống. Chạy có bao nhiêu nhanh? Giờ phút này liền thật là nhanh. Mà giờ khắc này đứng ở Họa Phúc cung giường mây. Thái tuế tinh quân bên trên thần vị huyết thần đồng tử trong lúc bất chợt cảm giác trước mắt trời. Đất quay cuồng, trước mắt Họa Phúc cung, bên ngoài cung tiên sơn cùng thật lớn thế giới động thiên. Toàn bộ đều trong nháy mắt biến mất rồi, cả thế giới đều hóa thành trắng xóa hoàn toàn. Vân giống như núi từ phía trên tích lũy lại tới, trên dưới trái phải, khắp nơi đều có biển mây vờn quanh. Mà theo hắn đến gần, vân sơn biển mây mở ra một con đường. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như tại từ nơi sâu xa chịu đến một loại nào đó cảm chiều. Dẫm đạp một cái phảng phất lên tiên thần thang từng bước một tiến lên. Mới vừa còn mơ mơ màng màng huyết thần đồng tử chợt thoáng cái hồi tỉnh lại. Phảng phất nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tầng mây. Cách không biết bao xa, mênh mông vân phần cuối của biển, loáng thoáng lại thấy được một tòa cao vút ở bên trong trời đất. Xuyên qua cả thế giới cửa chính, huyết thần đồng tử mơ mơ màng màng bước chân thoáng cái ngưng lại. Vô pháp vô thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khiếp sợ hoảng sợ tới cực điểm thần sắc. Không biết, không biết, trước mặt chính là thời đại thái cổ thiên đình. Theo hắn từng chút đến gần, xa xa cái kia cao cao tại thượng cánh cửa thiên giới rốt cuộc hiển lộ tại trước mắt hắn. Đứng ở vân dưới biển, thấy được cái kia biển mây vờn quanh bên trong. Cánh cửa thiên giới sau đó thuộc về tiên thần mới có thể đủ bước vào tiên giới. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi lơ lửng ở bên trong thiên giới tiên đảo thần lục. Mỗi một tòa đều vượt xa khỏi cái kia thời kỳ toàn thịnh thái tuế thần cung. Tản mát ra thuộc về tiên lực lượng của thần. Mỗi một tòa đều hoàn hảo không chút tổn hại. thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy tiên giới tiên cầm thần thú ở trong đó bay lượn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thời khắc này, huyết thần đồng tử thân thể cũng thoáng cái run rẩy, trong phút chốc lại không ngừng lùi lại. Thời đại thái cổ thiên đình lại vẫn tồn tại. Chẳng lẽ những thứ kia thời đại thái cổ thần Phật tiên nhân còn chưa từng ngã xuống? Trong lòng của hắn đột nhiên xông ra điên cuồng nghĩ muốn trốn khỏi nơi này ý tưởng. Hắn không dám tưởng tượng nếu như là thái cổ thiên đình vẫn tồn tại như cũ. Hắn như vậy ăn cắp thần vị tồn tại, lén qua thiên giới, sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt? Trước Tư Quỳnh Sơn thần như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, đều vẫn chưa thể đủ xưng là tiên thần, mà giờ khắc này, trước mặt hắn, nhưng là thái cổ đó thuộc về thần thoại thời đại bên trong. Thống ngự thiên địa, trông coi hết thảy thần Phật yêu tiên thiên đình, mà huyết thần đồng tử còn chưa từng thoát đi, đã nhìn thấy cái kia cánh cửa thiên giới trước, một đạo thải hà hồng quang cuốn tới. Thải hà thật giống như theo một cái không thấy rõ bóng người trong tay phất trần quang ra. Ánh sáng từ đằng xa hóa thành giống như một cái vòng tròn đồng tâm xoay tròn khuếch tán ra. Cuối cùng hóa thành che khuất bầu trời sức mạnh, đem huyết thần đồng tử lồng chụp vào trong. Huyết thần đồng tử trực tiếp té lăn quay cánh cửa thiên giới cái kia lâu dài tới cực điểm dưới cầu thang. Cả người thoáng cái quỳ cúi trên đất, liền đầu cũng không dám nâng lên. Đối mặt lực lượng này, ngay cả phản kháng chút nào năng lực cũng không có. Loáng thoáng chỉ thấy được một cái ăn mặc bát quái tím thụ tiên y lão giả đứng tại cánh cửa thiên giới trước, trong tay nắm chính là trước cướp đoạt thiên đình thần chiếu. Trên người lão giả kia cuồn cuộn đại đạo chi huyền khuếch tán ra. Ở sau thân thể hắn tạo thành giống như thần Phật lớn như vậy ánh nắng thải. Đứng ở đó cánh cửa thiên giới trước, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống quỳ rạp xuống nấc thang thấp nhất huyết thần đồng tử. Lớn bàn cao dương quận người Doãn Khương tiếp chiếu. Thay thiên đình truyền lệnh thiên đình tiên thần một tiếng quát nhẹ. Huyết thần đồng tử lập tức dập đầu không dứt. Doãn Khương chính là huyết thần đồng tử bản danh, sinh ra ở lớn bàn trung hậu kỳ, ở đó cổ cao quốc chi mà cao dương quận ra đời. Doãn Khương tiếp chiếu, giờ phút này quả thật là bị cái kia tiên lực lượng của thần cùng đại đạo chi huẩn đè xuống đất. Chỉ có thể dập đầu quỳ lại, sợ đến càng là run chân đứng lên cũng không nổi. Thời khắc này huyết thần đồng tử, nơi nào còn có dương thế nhân gian cái kia trường sinh cảnh cường giả đỉnh cao uy thế cùng tư thái. Giống như là một cái chân chính trẻ con hài đồng. Mệnh ngươi giả thái tuế tinh quân thần vị. Làm rõ thái tuế tinh phủ trật tự. Trưởng chúng sinh cát hung họa phúc thần trước sau. Công hành viên mãn. Chạy tới thiên đình báo cáo công việc. Cái kia ăn mặc bát quái tím thụ tiên y tiên quan nói như vậy. Huyết thần đồng tử cũng nghe hiểu, hắn sẽ tạm thời đại lý thái tuế tinh quân thần vị. Mãi đến kỳ lý rõ ràng bây giờ đổ nát mục nát thái tuế động thiên tinh phủ. Còn có nắm giữ cát hung hoặc phúc thần trước chi lực. Công đức chứa đựng viên mãn sau, mới có thể chạy tới thiên đình chân chính cứ mặc cho thiên đình này tinh quân vị trí. Trước đó, bất quá chẳng qua là một cái giả tinh quân vị trí phàm nhân mà thôi. Tiên quan đem thiên đình thần chiếu ném xuống, nhất thời đã nhìn thấy thật giống như màu trắng mặt trời theo bầu trời rơi xuống. Trong nháy mắt sáp nhập vào huyết thần đồng tử trong cơ thể. Cái kia yêu quỷ thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra tới. Nồng nặc âm sát huyết khí trong nháy mắt xóa đi. Thần hồn cùng thiên đình thần chiếu dung hợp lại cùng nhau. Biến thành thiên thần kim thân. Trong nháy mắt liền do yêu ma đạo chuyển nhập thần nói. Cái này trong đó chi huyền diệu thần kỳ. Thật thì không cách nào miêu tả. Hoàn thành đây hết thảy thiên đình tiên quan ném ra thần chiếu sau. Trong nháy mắt xoay người rời đi. Nhìn liền đều lười phải nhìn lấy huyết thần đồng tử một cái. mà cái kia xuyên qua toàn bộ thiên địa cánh cửa tiên giới lần nữa khép lại. Huyết thần đồng tử bò lồm ngồm rất lâu, lần nữa ngẩng đầu lên, liền phát hiện mình đã lần nữa về tới Họa Phúc cung bên trong. Giờ phút này người khoác Thái Tuế tinh quân thần bào, trong tay Thái Tuế lệnh, nguyên bản rộng lớn màu đỏ thẫm tinh quân thần bào giờ phút này trở nên vừa vặn vừa người. Chẳng qua là khoác lên như vậy một đứa bé sơ sinh trên người, lại khá chủng nhi hí cảm giác. Huyết thần đồng tử ngồi ngay ngắn ở giường mây bên trên thần vị. Ánh mắt xuyên qua cái kia hai bên từng hàng hướng về chính mình quỳ lại ngày xưa thần quan mục nát. Thi, nhìn chăm chú ở bên trong toàn bộ động thiên tinh phủ. Từ nay về sau, ta chính là Thái Tuế tinh quân Doãn Khương. Nhất ngôn ký xuất, toàn bộ Thái Tuế tinh quân thần phủ cũng vì đó lay động. Nguyên bản sụp đổ mất vào tay giặc tinh phủ, bởi vì có căn nguyên hạch tâm, không tách ra mới chữa trị, bể tan tành phong giới đại trận cùng động thiên tinh phủ hàng rào không gian. Cũng từng chút diễn sinh sống lại, đi thông âm thế u minh lớn như vậy cửa vào. Cũng tại Doãn Khương cứ mặc cho Thái Tuế tinh quân thần vị thời điểm, ngăn trở sụp đổ thế cục, bắt đầu không ngừng co rút lại. Thật giống như trực tiếp muốn ép vào âm thế u minh và toàn bộ minh thổ hòa là một thể Thái Tuế tinh quân thần phù. Vào giờ khắc này chậm rãi dâng lên, lấy cực kỳ chậm chạp lại phi thường ổn định tốc độ, đang tại thoát khỏi cùng âm thế u minh kết nối. Thái Tuế tinh quân Doãn Khương mặc dù rất giống tiến vào thiên giới rất lâu, nhưng là ở bên ngoài thật giống như chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Giờ phút này cái kia không ngừng hướng về Tiên Sơn Thần Cung mà tới rất nhiều yêu ma tu sĩ giờ phút này mới vừa vặn xông vào Họa Phúc cung cửa vào, lập tức điều khiển giường mây thần tọa bay ra đại điện ở ngoài tiên cung, thật cao sừng sững ở trên tiên sơn, quan sát đông đảo xông vào trước mặt quỷ thần yêu ma, còn có lên tới hàng ngàn hàng vạn ngự khí mà bay tu sĩ, mênh mông cuồn cuộn quỷ thần, yêu ma, tu sĩ đem bao bọc vây quanh, từng vị mạnh mẽ tới cực điểm nguyên thần, pháp tướng, kim thân cùng quỷ thần thân thể tản mát ra chấn triệt bầu trời sức mạnh. Đối với mắt lom lom, huyết thần đồng tử, từng tiếng tiếng hô to, biểu thị không ít người nhận ra cái kia ngồi ở tinh quân bên trên thần vị đồng tử. Huyết thần đồng tử mặc dù không tính là nhất cường giả đứng đầu cùng thế lực, nhưng là tại dương thế nhân gian cũng coi là có uy danh hiển hách. Huyết thần đồng tử, mau nhanh đem thần khí cùng thiên thần truyền thừa đều cho ta gọi ra. Bằng không hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán, giao ra thần khí cùng thiên thần truyền thừa. Nắm giữ Đông Long đỉnh thiên sư Trương Hạc Minh mở miệng gầm lên. Bọn họ những người này lấy mạng ra đánh, cùng Tư Khung Sơn Thần đánh ngươi chết ta sống, cuối cùng lại để cho cái này huyết thần đồng tử nhặt được tiện nghi. Huyết thần đồng tử, ngươi một người tiến vào nơi đây, cũng không trọng bảo hộ thân, như thế nào thủ được thiên thần này truyền thừa cùng thần khí? Chỉ muốn giao cho chúng ta. Ta đảm bảo ngươi một cái thần vị, con cái vua chúa bàn vui nắm giữ đế kiếm, cuốn sạch quỷ thần mây đen hướng về huyết thần đồng tử làm áp lực. Mà giờ khắc này huyết thần đồng tử một người, đối diện cái kia ùn ùn kéo đến, theo trên trời đến dưới đất đều vây quỷ thần yêu ma đại quân cùng với chứa nhiều cường giả. Lại không có sợ hãi chút nào vẻ mặt, hì hì hì hì. Huyết thần đồng tử, huyết thần đồng tử đột nhiên theo tinh quân bên trên thần vị đứng lên. Một đôi mắt to quét về phía tất cả đối với mình quang tới ác ý ánh mắt tồn tại. Hiện tại ta là Thái Tuế tinh quân, tay nắm Thái Tuế lệnh, một tiếng đắc ý hô to, cự linh thần, cho bản tinh quân đem bọn họ đều cho ta. Doãn Khương suy nghĩ một chút leo lên tinh quân thần vị. Muốn công đức chi lực, hơn nữa phía sau mình còn muốn sửa sang lại cùng hoàn thiện cái động thiên thần phủ trật tự. những người này nói không chừng đều có thể cần dùng đến. Chỉ cần tại cái này thái tuế tinh quân bên trong thần phủ, liền không có người có thể thoát được khống chế của hắn. Nhất thời bỏ đi chủ ý, đưa bọn họ bắt hết cho ta. Đồng, nhất thời, đã nhìn thấy vây quanh tại tiên sơn thần cung xung quanh. Dưới đại địa từng tờ một dài đến 100 mét bàn tay khổng lồ theo dưới đại địa lộ ra. Từng cái ăn mặc thần giáp, giống như thần người cự linh thần theo dưới đại địa đi ra. Những thứ này cự linh thần là một chủng loại giống như thần ma. Vừa tương tự với hoàng cân lực sĩ tồn tại, mỗi một cái cũng có cường đại trí cực, gần như trường sinh cảnh tu sĩ không thể địch nổi sức mạnh. Chẳng qua là những tồn tại này thuộc về thái tuế tinh quân bên trong thần phủ tồn tại, không thể đi ra ngoài. Đó là cái gì? Làm sao có thể? Cái này huyết thần đồng tử mới vừa tiến vào họa phúc cung bên trong, liền được truyền thừa, lập tức leo lên tinh quân thần vị. Không ít người căn bản không hiểu được. Có mấy người trước kia cũng nghĩ tới trực tiếp thứ nhất xông vào họa phúc trong cung cướp lấy bảo vật, nhưng là người đầu tiên xông vào cầm đến bảo vật, nhất định sẽ đụng phải chúng mạnh mẽ vây công. Coi như là Tư Khung Sơn Thần như vậy nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng cũng rơi được một cái thân tử đạo tiêu, mà coi như cướp lấy thần khí cùng truyền thừa, như là không thể đánh bại chúng nhiều cường giả, làm sao có thể kế thừa thiên thần kia truyền thừa cùng cái này động thiên tinh phủ. Sở theo trước đó tất cả mọi người đều đang đợi sau cùng người thắng quyết thắng mà ra, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, ở đó họa phúc cung bên trong, thậm chí có thiên đình thần chiếu. Chỉ cần nắm giữ thái tuế lệnh cùng thiên đình thần chiếu, liền có thể trực tiếp cầu liền thiên đình, kế thừa đời trước thái tuế tinh quân di trạch, tiếp tục thiên thần tinh quân vị trí. Mười mấy cái cự linh thần đồng thời ra tay, đã nhìn thấy cái kia đem tiên sơn họa phúc cung bao bọc vây quanh rất nhiều quỷ thần yêu ma. Còn có thành đoàn tu sĩ thoáng cái đều bị đánh xuyên xé rách. Bọn họ đem tiên sơn họa phúc cùng vây quanh, huyết thần đồng tử nắm giữ thái tuế lệnh, cho thấy vô cùng uy thế, lực áp thượng cổ ma viên, chống cự truyền đạo ngọc giản, mười mấy cái cự linh thần càn quét bên dưới, tất cả tu sĩ đại năng tất cả đều té bay ra ngoài. Mười mấy dặm mây đen sát khí, vì đó một rõ ràng, lớn như vậy địa tàng kim thân cũng trực tiếp cắt rứt nửa bên, cái này vô cùng uy thế, sợ đến tất cả mọi người đều dừng động tác lại. Cuối chân trời, còn có không ít cự linh thần đang hướng về nơi này chạy tới. Bầu trời phong giới đại trận vẫn còn đang tại mở ra, chốc lát khởi động, tất cả mọi người đều đưa không chạy thoát thái tuế tinh quân Doãn Khương lòng bàn tay. Chớ đừng nói chi là cái kia đang tải dần dần khép kín động thiên tinh phủ cửa vào. Tất cả mọi người thấy tình thế không thể làm, bị mười mấy cái cự linh thần vây ở chính giữa, cầm trong tay thái tuế làm Doãn Khương, căn bản không phải là trước mắt chính bọn họ có thể bắt lại. Nhất thời chạy tứ tán, bọn họ trước mênh mông cuồn cuộn không biết bao nhiêu quỷ thần tu sĩ xông vào cái này thái tuế thần cung động thiên, cuối cùng đến thời khắc này, lại chỉ còn lại bốn thành, hơn nửa đều chết ở trong này, mà thiên sư Trương Hạc Minh trước lúc ly khai, lại còn trực tiếp điều động Đông Long Đỉnh, đem thiên giới kia thạch đô đâu đi rồi. Thái tuế tinh quân Doãn Khương giận mà ra tay, thái tuế lệnh trực tiếp biến thành một đạo kiếm ảnh chém xuống, lại bị một tòa tháp lớn cho ngăn cản. Tháp lớn trực tiếp đứt đoạn một tầng, thoát đi mà đi, mười mấy cái cự linh thần đuổi theo, một đường trấn áp chặn đường, mà vào miệng, lối vào chỗ cũng đang chậm rãi khép kín, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, cơ bản đều là những thứ kia độn thuật nhanh nhất tu sĩ cùng quỷ thần yêu ma. Cùng với trước chỉ tại tinh phủ lối vào cướp đoạt tài nguyên mỗi cái môn phái tu sĩ cùng quỷ thần, cùng với ở cửa ra chỗ Tống Tiền Nam Minh con sứa Nguyên Quân phủ xuống quỷ thần. Tuy nhiên cũng phần lớn bình an vô sự, không ít quỷ thần, yêu ma, tu sĩ cuối cùng thấy không cách nào thoát đi, tuyệt vọng nhìn lấy phong giới đại trận mở ra, đi thông U Minh địa phủ cửa vào hoàn toàn bị khép kín. Trực tiếp đầu hàng Thái Tuế Tinh Quân Doãn Khương, một trận kinh động dương thế, U Minh, hiện thế tam giới đại chiến, cuối cùng chạy trốn vẻn vẹn ba thành. Không biết bao nhiêu tồn tại ở lại hoặc là táng thân tại Thái Tuế Thần Cung Động Thiên. Không biết bao nhiêu người vì thế bỏ ra toàn bộ giá tiền. Chọn đời không thể lại ra âm thế minh thổ. Lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Đầy bàn đều thua. Đương nhiên cũng có người theo Thái Tuế Tinh Quân Thần Phủ mang ra khỏi trấn giới thần bia cùng. Thần ma hài cốt như vậy trọng bảo. Mà Thái Tuế Tinh Quân Doãn Khương tên, cũng vào giờ khắc này, truyền khắp dương thế cùng âm phủ, vì lần này đại chiến kinh thiên động địa, hạ màn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.